trướng hắn còn có Hạ Châu lục quái, còn có Huyền Minh giáo rất nhiều chiến lực. Những người này hô nhau mà lên, đủ để làm hao mòn Ninh Tu hơn phân nửa lực lượng, đến lúc đó lại đối đầu Đông Phương Sơ, mới vào nhị phẩm Ninh Tu, cơ hồ thất bại. Hạ Châu lục quái giao cho ta, Tuyết Bất Nhiễm thản nhiên nói, thương thế của ngươi, không cần lo lắng, cho dù liều mạng, ta cũng sẽ ngăn chặn bọn hắn. Tuyết Bất Nhiễm lấy ra một cái bình thuốc, ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận, chỉ tiếc, ngươi cho ta viên này nhị phẩm dưỡng khí đan, ta không kịp luyện hóa. Nếu nàng có thể tấn cấp nhị phẩm, bây giờ cũng sẽ không bị động như thế. Đêm đã đến, ánh trăng như nước, chiếu vào Tử Nhân Cốc. Đại chiến buông xuống, trên mặt của mỗi một người đều mang vẻ ngưng trọng. Trong phòng, Ninh Tu ngay tại cùng đi Lý Thanh Chỉ, chờ mong đối phương tỉnh lại, bất quá hắn ở một bên vô luận nói cái gì, đối phương đều từ đầu đến cuối không có phản ứng. Nàng nằm ở trên giường, điềm tĩnh an tường, tựa như một cái ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân cần vương tử đến hôn tỉnh, mặc dù ta không tính vương tử, nhưng ngươi cũng không phải công chúa, ta hôn ngươi, ngươi sẽ tỉnh sao? Ninh Tu nửa đùa nửa thật nói, hắn nhìn chung quanh, không ai, nếu không, thử một chút, hắn chậm rãi đem đầu đưa tới. Lý Thanh Chỉ kia trắng nõn đến gần như da thịt không tì vết, đôi môi đỏ thắm, tinh xảo mũi ở trước mặt hắn dần dần phóng đại, như có như không mùi thơm tại hắn chóp mũi quanh quẩn, để tâm hắn vượn ý ngựa. Mình dạng này, có tính không dậu đổ bìm leo a. Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến, dừng ở giữa không trung, không tiếp tục tới gần. Kéo kẹt, lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ninh Tu vội vàng lùi về đầu, một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, hắn nhìn thoáng qua sau lưng đi tới người, là Âu Dương Minh Nhật. Bất quá đối phương giờ phút này trong tay chính cầm cái hòm thuốc, giống như tại thu dọn đồ đạc. Âu Dương đại sư, người đây là muốn đi rồi sao? Ninh Tu hỏi, các ngươi đem chiến hỏa dẫn tới ta cái này Tử Nhân Cốc, ta một cái y sư, cũng không muốn tại cái này uổng mạng, chờ các ngươi đánh xong ta trở lại. Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói, Ninh Tu cũng không có muốn giữ lại ý tứ. Bất quá hắn chú ý tới đối phương trong hòm thuốc có mấy cái bình thuốc, bên trong chứa một chút chất lỏng màu xanh lục, nhìn qua ống ánh sáng long lanh. Đây là thuốc gì? Độc dược, có bao nhiêu độc? Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Ngày mai đánh với Đông Phương Sơ một trận, thế tất nguy hiểm, mình nếu không tại lãnh đao bên trên xoa một điểm độc dược, tìm cơ hội âm Đông Phương Sơ một thanh. Loại độc này tên gọi bạo huyết, là ta dùng 13 chủng âm hàn độc trùng nọc độc cộng thêm 14 loại chân quý dược liệu điều phối thành, phục dụng về sau, công lực có thể tăng lên gấp đôi. Âu Dương Minh Nhật nhìn thoáng qua bình thuốc, tự hào nói. Tăng lên gấp đôi công lực, đây cũng là độc, ta còn chưa nói xong. Mặc dù có thể tăng lên gấp đôi công lực, nhưng thịnh cực mà suy, công lực hao hết về sau, xương cốt trong máu thịt bẩn đều sẽ bị độc tính hòa tan, trừ phi có hỏa lân đan loại kia chí dương đan dược tiến hành áp chế, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có hỏa lân đan, có thể sống. Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Ngươi chớ vọng tưởng, người kia phiến lân phiến chỉ luyện chế ra một viên hỏa lân đan mà thôi, mà lại coi như ngươi lại có lân phiến, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, ta cũng không có công phu đi cho ngươi tìm dược liệu lại luyện chế một viên. Âu Dương Minh Nhật nói, hỏa kỳ lân lân phiến. Ninh Tu nhớ kỹ Lý Thanh Chỉ trên thân còn có một mảnh. Ninh Tu nghĩ nghĩ, nói cái này bạo huyết, có thể hay không bán ta một. Bình, làm sao, ngươi muốn liều mạng, a, để phòng vạn nhất, Âu Dương Minh Nhật nhìn thật sâu hắn một chút, ném cho hắn một bình bạo huyết. Đa tạ, có thể đừng có dùng, cũng đừng dùng, ngươi còn trẻ, có tốt đẹp tiền đồ, ở chỗ này nộp mạng liền đáng tiếc. Âu Dương Minh Nhật khuyên nhủ, ta có chừng mực, ngoài phòng, dưới ánh trăng, một trận tiếng địch tại yên tĩnh Tử Nhân Cốc bên trong tiếng vọng. Là xà tiên cô tại thổi địch. Bên đống lửa bên trên, Lý Vân Bằng, Trương Thanh, Bạch Vũ Phỉ bọn người tụ tại một khối. Một khúc tất, đám người nhịn không được vỗ tay, tiên cô thổi đến thật tốt, này khúc chỉ ứng thiên thượng có a, nếu là bình thường, bị đám người phe này lấy lòng, xà tiên cô nhất định sẽ dương dương đắc ý, nhưng bây giờ nàng nhìn xem đám người, thở dài, lại nói, các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngày mai một trận chiến, cửu tử nhất sinh a. Đám người trầm mặc, bầu không khí trở nên có chút trang nghiêm, bọn hắn cũng còn tuổi trẻ, cũng đều là Huyền Minh giáo tuổi trẻ tuấn kiệt. Mặc dù không thể so với thiên kiêu bảng những cái kia thiên kiêu, nhưng tương lai cũng đều rất có triển vọng. Nếu là chết như vậy ở chỗ này, bọn hắn tự nhiên là không có cam lòng. Các ngươi rời đi đi. Lúc này, Tuyết Bất Nhiễm bình tĩnh mở miệng, một trận chiến này sinh tử khó liệu, lấy các ngươi tư chất, về Huyền Minh giáo, Đông Phương Sơ sẽ không làm khó các ngươi. Huyền Minh giáo cần nhân tài, Đông Phương Sơ biết điểm này, đây cũng là lúc trước hắn đối Ninh Tu không lưu dư lực lôi kéo nguyên nhân, nhưng cũng tiếc, hắn trưởng khống không được Ninh Tu. Nhưng Trương Thanh, Liễu Vũ bọn người, chỉ cần bọn hắn nguyện ý về Huyền Minh giáo, vì Đông Phương Sơ hiệu lực, đối phương cũng là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ta không quay về, Ninh huynh là bằng hữu ta, đối ta có ân, ta hiện tại nếu là đi, ngày khác không mặt mũi nào đi dưới cửu tuyển gặp sư phó. Trương Thanh nói, ta cũng không đi, chúng ta chung với giáo chủ, chung với cái kia có giáo chủ Huyền Minh giáo, người khác nhận Đông Phương Sơ là giáo chủ, chúng ta không nhận. Ta cũng giống vậy, Liễu Vũ, Lý Vân Bằng, Bạch Vũ Phỉ mấy người lần lượt tỏ thái độ. Các ngươi không đi, vậy ta trước hết rời đi. Xà tiên cô chậm rãi đứng lên, cắn răng nói ra, nói cho cùng, ta gia nhập Bá Đao Đường cũng là bị buộc, ta vốn cũng không phải là Huyền Minh giáo người, không cần thiết ở chỗ này vì Lý Thanh Chỉ liều mạng, ta còn có Vạn Xà Lâm, còn có thật nhiều tiền không có hoa xong, ta không muốn ở chỗ này chết đi. Mọi người thấy nàng, không nói gì thêm, Trương Thanh cười cười, Xà Tiên cô, chúng ta minh bạch, ngươi đi đi. Thật xin lỗi, Xà Tiên cô hướng đám người thật sâu bái, sau đó quay người rời đi, ba bước vừa quay đầu lại, lập tức cắn răng biến mất ở trong màn đêm. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, Trương Thanh nói với mọi người nói, đám người cũng không giảng cứu cái gì, tùy tiện tìm chỗ đất trống nghỉ ngơi. Thiên tướng sáng lúc, Trương Thanh chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua còn tại nghỉ ngơi đám người, lại nhìn một chút nhà gỗ, lập tức hướng phía nhà gỗ thật sâu bái. Hắn quay người hướng phía ngoài sơn cốc đi đến, trong mắt mang theo kiên quyết. Tử Nhân cốc bên ngoài, Đông Phương Sơ mang theo Hạ Châu Lục Quái, cùng mấy trăm giáo chúng đi vào. Sáng sớm Tử Nhân cốc, có sương mù bao phủ, Đông Phương Sơ cũng không để cho người ta lập tức tiến vào, mà là tính toán đợi sương mù tiêu tan lại nói. Lúc này, trong sơn cốc truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một bộ thanh sam thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Là hắn, Trương Thanh, chỉ có một mình hắn. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kỳ quái. Đông Phương Sơ ánh mắt lóe lên, Ninh Tu đâu? Ninh huynh còn hầu ở giáo chủ bên người, ta tới trước nghênh đón chư vị. A, Trương huynh, chỉ có một mình ngươi sao? Những người khác sẽ không đã trốn đi. Đông Phương Sơ bên người Lâm Xuyên mở miệng nói ra, nhìn thấy hắn, Trương Thanh ánh mắt lộ ra một vòng giật mình, nguyên lai ngươi vẫn luôn là Đông Phương Sơ người, khó trách Đông Phương Sơ nhanh như vậy liền công tới. Trương Thanh, ngươi là một nhân tài, bây giờ đại cục đã định, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng. Cùng ta cùng một chỗ vì giáo chủ hiệu lực đi. Ta cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Xuyên trong mắt ngoan sắc lóe lên, hướng phía Trương Thanh một bước lướt đi, tứ phẩm tu vi bộc phát, bàng bạc chân khí hướng đối phương đánh tới, muốn đem đối phương nhất cử cầm xuống. Nhưng lại gặp Trương Thanh chập chỉ thành kiếm, một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm khí để Lâm Xuyên con người đột nhiên co lại, kinh hãi muốn tuyệt, làm sao có thể. Kiếm khí như sét đánh, quán xuyên Lâm Xuyên ngực, đem nó đánh chết. Mà Trương Thanh đầu ngón tay cũng có máu tươi chảy ra. Hắn giờ phút này đứng tại cửa vào sơn cốc, thân hình thẳng tắp, trên thân kiếm khí như ẩn như hiện, cả người tản ra phong mang tất lộ cảm giác. Tử Nhân cốc trước, Trương Thanh một người, một thân kiếm khí, rất nhưng cản quan. Một chỉ đánh giết tu vi đạt tới tứ phẩm cảnh Lâm Xuyên. Hắn giờ phút này bày ra thực lực, để mọi người tại đây đều có chút tim đập nhanh. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy, loại tu vi này, tuyệt đối không phải ngũ phẩm cảnh nên có. Đông Phương Sơ nhìn xem Trương Thanh, thần sắc lạnh nhạt nói, xem ra, là chúng ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, người lại có loại thực lực này. Ninh huynh ngút trời kỳ tài, ta so sánh với hắn giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt, các ngươi sẽ chú ý hắn mà xem nhẹ ta, cũng không kỳ quái. Trương Thanh cười nhạt nói, đầu ngón tay của hắn đang rỉ máu, nhưng hắn lại tựa hồ như không phát giác gì. Tiểu tử, ta đến gặp một lần ngươi. Hạ Châu Lục Quái bên trong Hắc Phong phủ Lý Sơn xuất thủ, hắn nhảy lên một cái có 6-7 trượng chi cao, trong tay cự phủ hướng Trương Thanh ngang nhiên chém xuống. Trương Thanh không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ, lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm khí so với vừa rồi, càng phải sắc bén mấy phần. Lý Sơn không dám khinh thường, trong tay cự phủ cùng kiếm khí va chạm tại một khối, lực lượng khổng lồ để hắn trực tiếp rút lui ra ngoài, cầm cự phủ tay, cũng không nhịn được khẽ run, ra hỏa này kiếm khí có gì đó quái lạ. Không thể cứng đối cứng, nhưng Trương Thanh thấy mọi người không có công tới, hắn lại là động. Vừa xài bước ra, thân ảnh giống như một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm hướng phía đám người bắn ra. Trên thân còn quấn đạo đạo kiếm khí, sắc bén khó cản. Tiểu tử, đừng quá cản rỡ. Vân lão quái xuất thủ, thân là tam phẩm đỉnh phong hắn, trong tay quải trượng hướng Trương Thanh đánh tới, chỉ là một kích liền đem hắn trên người kiếm khí đánh nát, to lớn lực trùng kích để Trương Thanh thân hình dừng lại, rút lui mấy bước. Mà hắn muốn tiếp tục công kích lúc, trên mặt đột nhiên nổi lên một trận huyết sắc. Hạ Châu Lục Quái hai mắt tỏa sáng, kiếm khí của hắn tựa hồ không cách nào thời gian dài sử dụng. Ha ha, nguyên lai là giết địch 1000, tự tổn 800 pháp môn. Đừng cùng hắn cứng đối cứng, hao tổn hắn. Vân lão quái nói, mấy người còn lại cũng không còn ngại bính Trương Thanh kiếm khí, tại quanh người hắn chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, Trương Thanh trên thân, không ngừng hiện ra từng đạo vết thương. Hắn thể lực, chân khí cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao, Hạ Châu Lục Quái gặp thời cơ không sai biệt lắm, cùng Trương Thanh khoảng cách càng ngày càng gần, chuẩn bị tìm đúng thời cơ đem đối phương nhất cử đánh giết, mà vì phòng ngừa. Hắn đào tẩu, một chút nóng lòng tại tân giáo chủ trước mặt biểu hiện Huyền Minh giáo giáo đồ cũng đem bốn phía bao bọc vây quanh. Huyết sắc Phật Đà hư ảnh hiển hiện, Hạ Châu Lục Quái bên trong trẻ tuổi tăng nhân một trưởng vỗ tại Trương Thanh phía sau lưng, đem hắn đánh bay ra mấy trượng, toàn bộ quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, không ngừng chảy máu. Cơ hội tốt, Vân lão quái quát chói tai một tiếng, cùng Hạ Châu Lục Quái bên trong Hồng Mai, người lùn, Thương lão đạo nhân cùng một chỗ xông tới. Nhưng lúc này, một mực tại quan sát Trương Thanh Đông Phương Sơ lại cảm ứng được cái gì, con người đột nhiên co rụt lại, mau lui xuống. Vân lão quái nghe vậy, không do dự, thân ảnh lui nhanh. Nhưng còn lại ba người, lại chậm một bước, trong nháy mắt, chỉ gặp lấy Trương Thanh làm trung tâm, từ quanh người hắn huyệt khiếu bên trong có từng đạo kiếm khí phun ra ngoài, giống như cuồng phong, như mưa rào. Kiếm khí lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, quét ngang bốn phương tám hướng. Không mai, người lùn, thương lão đạo nhân tại kiếm khí này dưới, đứng mũi chịu sào, thân thể bị kiếm khí xé rách, tại chỗ vẫn lạc. Mà kiếm khí thế đi không ngừng, điên cuồng càn quét bốn phía. Vân lão quái, Lý Sơn, tuổi trẻ tăng nhân bọn người vội vàng ngăn cản, Đông Phương Sơ Hóa trưởng làm đao, đao khí xoay quanh quanh thân, ngăn cản kiếm khí. Nhưng còn lại tu vi không đủ người, tại kiếm khí hạ kêu rên không ngừng. Điên cuồng kiếm khí, tới cực nhanh, đi cũng nhanh. Hô hấp qua đi, kiếm khí tiêu tán, lưu lại bốn phía vô số vết kiếm cùng vô số chân cụt tay đứt, tử nhân cốc, giờ phút này chân chính phủ kín người chết. Tiếng kêu rên liên tiếp, tựa như nhân gian luyện ngục. Mà tại vô số thi thể trung tâm, Trương Thanh quỳ một chân trên đất, trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo chỗ, hiện đầy từng đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi như suối không ngừng tuôn ra, khí tức uể oải, tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. May mắn sống sót Vân lão quái mấy người nhìn xem hắn, trong lòng run sợ, trong mắt dày đặc sợ hãi, ngay cả Đông Phương Sơ trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng hãi nhiên. Giấu kiếm tại thân, lại có như vậy uy lực, nhưng trong cơ thể ngươi kiếm khí đã sử dụng hết, kinh mạch đứt từng khúc, ngươi sống không được. Cho dù là hắn, vừa rồi như chính diện tiếp nhận Trương Thanh giấu kiếm tại thân, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương, môn công pháp này, quả thực kinh người. Lấy thân là vỏ, lấy mệnh giết địch, đáng tiếc, không thể đem ngươi mang đi. Trương Thanh ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa Đông Phương Sơ, chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay có kiếm khí quanh quẩn, đám người thấy thế, cả kinh rút lui mấy bước. Còn tới, nhưng Trương Thanh kiếm khí không phát, tay liền vô lực sụi lơ xuống dưới. Kiếm khí cũng theo đó tiêu tán, Vân hộ pháp, thu một đồ đệ tốt, Đông Phương Sơ thản nhiên nói, lập tức hóa trưởng làm đao, phát ra một đạo đao khí, thẳng đến Trương Thanh đầu lâu. Nhưng lúc này, một thanh đoạn đao lăng không mà đến, đánh vào đao khí phía trên. Âm vang một tiếng, đoạn đao bị đánh bay, đao khí cũng theo đó tán đi. Lấy khí ngự đao, Ninh Tu, Đông Phương Sơ nhìn về phía cách đó không xa cửa vào sơn cốc. Chỉ có nhị phẩm cảnh có thể lăng không ngự vật, mà bây giờ tử nhân cốc, chỉ có Ninh Tu là nhị phẩm. Một thân ảnh nương theo lấy nóng dực khí lãng cuốn tới, đi vào Trương Thanh bên cạnh, nhìn xem máu me đầm đìa Trương Thanh, trong mắt của hắn có lửa giận. Nếu không phải hắn phát giác được nơi đây bộc phát kiếm khí, kịp thời chạy đến. Trương Thanh hiện tại đã chết, nhưng dù cho như thế, đối phương giờ phút này cũng thoi thóp. Trương Huynh, Lý Vân Bằng, Liễu Vũ bọn người lần lượt đi vào, đều là sắc mặt đại biến. Ninh Tu đem Trương Thanh giao cho Bạch Phú Phỉ, mang Trương Huynh vào cốc, đón lấy, hắn đứng dậy nhìn về phía Đông Phương Sơ. Ninh Tu, ngươi rốt cục. Đông Phương Sơ nhàn nhạt mở miệng, còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng lãnh đao đã hướng phía khuôn mặt của hắn bắn ra, hắn hóa trưởng làm đao, đao khí cùng lãnh đao bên trên ẩn chứa chân khí xung kích lẫn nhau, nổ tung trùng điệp khí lãng. Người ta ở giữa, đã không có cái gì tốt nói, người ta hôm nay sinh tử nhất quyết, chỉ có sống người mới có thể bước ra cái này tử nhân cốc. Được, Đông Phương Sơ gật gật đầu, chân khí trong cơ thể bộc phát, đem lãnh đao đánh bay. Nhưng Ninh Tu vận chuyển chân khí, lăng không ngự đao, lãnh đao lại lần nữa hướng phía Đông Phương Sơ bắn ra. Đông Phương Sơ cũng không có xem nhẹ, lăng hàn đao ra khỏi vỏ. Lăng hàn cùng lãnh đao, liên tiếp tấn công, Ninh Tu, luận đao, người kém xa ta. Đông Phương Sơ nhấc đao một chảng, tuyệt tình lạnh lẽo đao khí đem lãnh đao triệt để đánh bay ra ngoài, trực tiếp khảm vào vách núi bên trong. Thừa dịp lúc này, Đông Phương Sơ vừa xài bước ra, đã đi tới Ninh Tu trước mặt, lăng hàn chém ra, tấn mãnh một đao giống như thiểm điện phích lịch. Nhưng một đao kia lại là bổ vào một chỗ tàn ảnh bên trên. Thất huyễn thân pháp, thi triển, Ninh Tu thân ảnh biến hóa. Huyễn ra bốn đạo thân ảnh, để cho người ta phân biệt không rõ. Bốn đạo thân ảnh cùng một chỗ hướng Đông Phương Sơ công tới. Đông Phương Sơ trong tay lăng hàn đao, đao khí lượn vòng, bao phủ tự thân, huyễn ảnh trung quy là huyễn ảnh, không có thực chất, hắn bằng vào đao khí cùng huyễn ảnh tiếp xúc lúc phản hồi về tới xúc cảm nhanh chóng đã đoán được Ninh Tu bản tôn. Trong chớp mắt, Ninh Tu cùng Đông Phương Sơ đã giao phong hơn 10 chiêu. Mà Vân lão quái mấy người cũng cùng Tuyết Bất Nhiễm bọn người giao thủ, bởi vì Trương Thanh kiếm khí, Vân lão quái bọn người tổn thất không ít nhân thủ. Tự thân cũng nhận một chút thương thế, trong lúc nhất thời, không cách nào đem Tuyết Bất Nhiễm bọn người cầm xuống. Song phương chiến tại một khối, thế cục hỗn loạn, Ninh Tu, Đông Phương Sơ hai người đều là nhị phẩm, chiến lực kinh người, chân khí xung kích khuếch tán đối với tam phẩm phía dưới võ giả đều có uy hiếp. Vì phòng ngừa ngộ thương người một nhà, hai người bọn họ đều tự giác rời xa nơi đây chiến trường, đi tới một chỗ vắng vẻ trên ngọn núi. Đông Phương Sơ chém ra một đao, đại địa bị xé nứt một đạo hơn 10 trượng vết đao. Ninh Tu một trường oanh ra, màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện. Xích xa trưởng kình đem một khối hơn ngàn cân cự thạch nổ thành mảnh vỡ. Song phương người tới ta đi, đao chỉ tay kích, không ai nhường ai. Hai người chiến đến quanh thân cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay. Tử nhân cốc bên trong, Tuyết Bất Nhiễm, Liễu Vũ, Lý Vân Bằng mấy người cùng Vân Lão Quái bọn người chiến đấu, mặc dù bị Trương Thanh kiếm khí đánh chết không ít người, nhưng từ nhân số bên trên nhìn, Vân Lão Quái bọn người vẫn như cũ chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Theo thời gian chuyển rời, Tuyết Bất Nhiễm bọn người chân khí trong cơ thể tiêu hao, tình huống đối với bọn hắn càng ngày càng bất lợi, thắng lợi Thiên Bình Triều Vân Lão Quái bọn người nghiêng về. Tuyết Bất Nhiễm, ta nhìn các ngươi còn có thể chống đến lúc nào? Vân Lão Quái cười lạnh một tiếng, hắn biết Tuyết Bất Nhiễm thực lực không tầm thường, tuy có tổn thương mang theo, nhưng cũng không có tùy tiện ngạnh công, mà là để dưới tay người không ngừng đi lên làm hao mòn đối phương thể lực chân khí, hắn thì là chờ đợi thời cơ, nhất kích tất sát. Mà sự thật chứng minh, cách làm của hắn là chính xác. Tuyết Bất Nhiễm bọn người giờ phút này đã thở hồng hộc, thể lực chân khí tiêu hao quá lớn. Nhưng lại tại lúc này, một trận tiếng địch vang lên. Tiếng địch bén nhọn chói tai, vang vọng sơn cốc, đám người kinh nghi thời điểm, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng, từng đầu rắn độc chui ra, hoa lục bạch, nhiều không kể xiết, làm cho người tê cả da đầu. Rắn độc hướng phía Vân Lão Quái đám người cắn xé mà đi. Trong lúc nhất thời, đám người luống cuống tay chân, có người bị rắn độc cắn được, lúc này ngã trên mặt đất kêu rên lên, mà Tuyết Bất Nhiễm mấy người cũng bởi vì những độc xà này xuất hiện thu được cơ hội thở dốc. Cái này rắn độc là xà tiên cô, Tuyết Bất Nhiễm hai mắt tỏa sáng. Siêu, một thân ảnh đi vào Tuyết Bất Nhiễm mấy người trước mặt, chính là xà tiên cô. Nàng lấy ra một bình thuốc bột vẩy vào mấy người trên thân, đây là xà phấn, có thể phòng ngừa các ngươi bị ta rắn ngộ thương. Xà tiên cô, đa tạ ngươi trở lại cứu chúng ta. Lý Vân Bằng nói cảm tạ, ta mặc kệ, ta lần này đem ta vạn xà lâm rắn đều mang đến, các ngươi nếu là không để cho ta kiếm một bút, ta cùng các ngươi không xong. A, chờ chuyện chỗ này, ta đem ta tất cả gia sản cho ngươi. Lý Vân Bằng cười nói, ta cũng giống vậy, có thể còn sống sót, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Xà tiên cô hai mắt bốc lên tinh quang, cơ hồ đều nhanh biến thành kim tiền ký hiệu. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tuyết Bất Nhiễm mấy người bắt đầu phản công. Đáng chết, những độc xà này cũng quá là nhiều đi. Lý Sơn quơ lưới búa, chân khí giống như cuồng phong, không ngừng càn quét mà ra, đem từng đầu rắn độc cho xé rách, cho đánh bay ra ngoài. Nhưng rắn độc số lượng quá nhiều, giống như thủy triều, tại tiếng địch thao túng đợt tiếp theo tiếp lấy một đợt, không sợ chết hướng hắn đánh tới. Lý Sơn mạnh hơn, thể lực chân khí cũng là có hạn. Một cái chủ quan, hắn kêu thảm một tiếng, mắt cá chân bị một đầu màu xanh, mọc ra hoa ban rắn độc cắn chúng, hắn vung búa đem độc kia rắn chặt thành hai đoạn, nhưng độc tố nhập thể, chân của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Ghê tởm, lão đại, cứu ta. Lý Sơn trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ, chiều Vân Lão Quái cầu viện. Nhưng Vân Lão Quái lúc này bị Tuyết Bất Nhiễm cuốn lấy, mà lại cũng muốn chú ý bốn phía rắn độc tập kích, căn bản hoàn mỹ đi quản Lý Sơn. Một đám rắn độc hướng phía Lý Sơn dũng mãnh lao tới, độc tố tận xương. Lý Sơn vung búa tốc độ càng ngày càng chậm, một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu. Cắn chúng Lý Sơn rắn độc càng ngày càng nhiều, cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất, đang sợ hãi bên trong đắp lên trăm đầu rắn độc nuốt hết. Xà tiên cô ở một bên nhìn xem, thần sắc lạnh lùng. Chết, Tuyết Bất Nhiễm một trưởng hướng Vân Lão Quái đè xuống, tràn trề chân khí ầm vang bộc phát, Vân Lão Quái giơ lên quải trượng chặn lại, nhưng lực lượng khổng lồ để thân thể của hắn nhịn không được quỳ trên mặt đất. Lý Vân Bằng, Liễu Vũ, xà tiên cô bọn người thừa cơ xuất thủ. Hắn bất lực ngăn cản, bị đánh cho thổ huyết, đổ vào bầy rắn bên trong, theo sát Lý Sơn về sau, chết tại rắn độc giam nhanh hạ. Hạ Châu lục quái người cuối cùng, trẻ tuổi tăng nhân muốn trốn, nhưng lại bị Tuyết Bất Nhiễm đánh trở về, mấy chiêu sau cũng bị giết chết. Hạ Châu lục quái, toàn bộ tử vong, đi, chúng ta đi giúp Ninh huynh đi. Lý Vân Bằng vội vàng nói, bọn hắn hướng phía Ninh Tu, Đông Phương Sơ giao chiến địa phương nhanh chóng tiến đến, mà theo càng ngày càng tới gần nơi hai người giao thủ, bọn hắn dần dần cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt cuồng bạo chân khí, giống như cơn lốc, càn quét hết thảy. Rất nhanh, bọn hắn thấy được Ninh Tu cùng Đông Phương Sơ. Hai người này giờ phút này còn tại kịch đấu, chân khí tràn ngập tại hai người bốn phía, hóa thành một cái đủ để vỡ nát kim ngọc lực trường, làm cho không người nào có thể tùy tiện tới gần. Xà tiên cô thao túng rắn độc, thăm dò tính hướng hai người tới gần. Nhưng còn chưa tiến vào trước người hai người 20 trượng, liền bị chân khí vỡ. Nát, thật là khủng khiếp chân khí, bọn hắn cùng chúng ta, căn bản không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Xà tiên cô cảm khái nói, bọn hắn muốn hỗ trợ, nhưng giờ phút này cũng không thể nào nhúng tay. Cái này đã không phải bình thường nhị phẩm chi chiến, Đông Phương Sơ Tu Vi đã là nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách tông sư cũng chỉ chênh lệch một bước, mà A Tu hắn tu hành cửu dương thần công, chân khí cũng vượt xa mới vào nhị phẩm võ giả. Tuyết Bất Nhiễm ở bên cạnh nói, cho dù là đỉnh phong thời kỳ nàng, cũng khó có thể nhúng tay một trận chiến này. Chớ nói chi là, nàng bây giờ còn có tổn thương mang theo. Bọn hắn thế mà còn sống. Hạ Châu lục quái, chết sao? Đông Phương Sơ nhìn thấy Tuyết Bất Nhiễm đám người đi tới, trong lòng đoán được tình hình chiến đấu. Trong mắt của hắn, lộ ra một vòng nổi nóng, Hạ Châu lục quái là dưới trướng hắn cường đại chiến lực, nhưng bây giờ lại toàn bộ tử vong, tổn thất này quá lớn. Hạ Châu lục quái chết rồi, Đông Phương Sơ, người bây giờ lấy cái gì đến trưởng khống Huyền Minh giáo? Ngươi đã triệt để thất bại, Ninh Tu lạnh lùng nói. Hừ, dù là chỉ còn một mình ta, như thường có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt ở đây. Đông Phương Sơ hừ lạnh một tiếng, trên người chân khí ầm vang bộc phát. Cuồng bạo đao khí càn quét bốn phía, sau lưng hắn, ẩn ẩn huyễn hóa ra từng mảnh đao ảnh, phảng phất một tòa đao sơn, tản ra kinh người cảm giác áp bách. Kia là tuyệt tình trảm võ đạo dị tượng, Ninh Tu, lãnh giáo một chút tuyệt tình trảm tối cao tầng thứ đi. Đông Phương Sơ trong tay lăng hàn đao vung vẩy, một đạo vài chục trượng đao khí hoành không mà ra, Ninh Tu chân khí thôi động, thi triển kim trung cháo. Ầm, kim trung sụp đổ, Ninh Tu rút lui mấy bước, khóe miệng chảy máu. Hắn không do dự nữa, lấy ra một cái bình thuốc. Đúng thế, bạo huyết. Xà Tiên Cô sắc mặt đại biến. Cái gì là bạo huyết? Ta tại Âu Dương Đại Sư nơi đó gặp qua, hắn đã nói với ta, đó là một loại thêm thúc công lực độc dược, sau khi phục dụng, cơ hồ hẳn phải chết. Cái gì? Tuyết Bất Nhiễm con người đột nhiên co rụt lại, không thể, A Tu. Nàng muốn ngăn cản, nhưng đã chậm. Ninh Tu ngửa đầu đem bạo huyết nuốt vào, hắn tựa như nuốt vào một ngụm nước đá, giật cả mình, đón lấy, một cỗ vô cùng lạnh lẽo khí tức từ thể nội bộc phát. Mà chống cự cỗ hàn khí kia, máu của hắn tự chủ nhanh chóng vận chuyển, thậm chí sôi trào. Ở trong quá trình này, chân khí của hắn cũng đang sôi trào, tăng lên. Từ mới vào nhị phẩm đến nhị phẩm đỉnh phong, oanh, cường hoành cửu dương chân khí giống như sóng to quét sạch, từ Ninh Tu quanh thân huyệt khiếu tuôn trào ra, lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 trượng, tận thành đất khô cằn. Đông Phương Sơ, tử chiến đi. Ninh Tu khẽ quát một tiếng, vừa xài bước ra, cửu dương chân khí bộc phát, bàn tay giống như một khối nung đỏ bàn ủi oanh ra, sau lưng màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện. Xích Sa Trưởng, môn này nhị lưu võ học, tại Ninh Tu trong tay thi triển đi ra, giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Mà Đông Phương Sơ không lùi không tránh, đồng dạng chém ra một đao. Đao khí, trường kinh, như hai tòa núi nhỏ va chạm, bộc phát oanh minh tiếng vang. Ngay sau đó, Ninh Tu sau lưng đột nhiên hiện ra tám đầu kim hoàng cánh tay. Kia là bát cực trưởng võ đạo dị tượng, tám đầu cánh tay, cuồng quét mà ra, từng đạo trường kinh, từ bốn phương tám hướng đem Đông Phương Sơ hoàn toàn khóa chặt, mà Đông Phương Sơ vung vẩy lăng hàn đao. Đao khí lượn vòng tại quanh thân, không ngừng cùng trưởng khí va chạm, trên không trung tuôn ra trùng điệp khí lãng. Kịch đấu không ngớt, chiến hỏa cuồng đốt, Ninh Tu, Đông Phương Sơ hai người đã chiến đến cực hạn. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Bất tử, không ngớt, tử nhân cốc, bên trong nhà, gỗ, Lý Thanh chỉ an tĩnh nằm trên giường. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng không phải Lý Thanh chỉ, mà là một người khác. Nàng nhìn thấy rất nhiều kỳ quái sự vật, kinh lịch người kia cả đời, quá dài dằng dặc. Dài rằng giặc đến nàng cơ hồ muốn quên mình là Lý Thanh Chỉ. Nhưng mơ hồ trong đó, nàng nghe được có người ở bên tai mình nói liên miên lải nhải, không ngừng nói gì đó. Sư tôn, giáo chủ, ngươi còn không có đối ta phụ trách đâu, ngươi không thể như thế một mực nằm ngủ đi. Nghe nói công chúa là từ vương tử hôn tỉnh, mặc dù ta không phải vương tử, nhưng cũng may sư tôn ngươi cũng không phải công chúa, ta hôn ngươi, ngươi sẽ tỉnh sao? Sư phó, Đông Phương Sơ tới, ta muốn đi cùng hắn quyết chiến, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cái thanh âm kia, tại mình bên tai nói rông dài, nói rất nhiều, không hiểu để nàng rất an tâm, nhưng nàng lại có chút không nhớ nổi chủ nhân của thanh âm này. Nàng tựa hồ, quên lãng cái gì vật rất quan trọng. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, nàng thật giống như bị vây ở một cái đen nhánh lồng giam bên trong, bốn phía hết thảy đều tại rời xa lấy nàng. Ngay cả cái kia để nàng cảm thấy an tâm thanh âm đều đột nhiên biến mất. Không muốn đi, A Tu, Lý Thanh chỉ theo bản năng hô lên một cái tên. Ngay sau đó, bốn phía hắc ám ẩm vang vỡ vụt, trên giường, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Một bên khác, Ninh Tu cùng Đông Phương Sơ kịch đấu vẫn còn tiếp tục, hai phe chân khí đều đã thôi động đến cực hạn, võ học chiêu thức đều vận dụng đến cực hạn. Đao chỉ tay kích, chân khí va chạm, chiến đều bốn phía đại địa không ngừng nổ tung. Kinh khủng chân khí lực trường, làm cho không người nào có thể tới gần. Thời gian dần trôi qua, Đông Phương Sơ chân khí bắt đầu biến yếu, chính là thịnh cực mà suy. Mà trái lại Ninh Tu, bạo huyết dược hiệu còn tại tiếp tục. Kia cỗ kinh khủng âm hàn dược lực đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng cũng tại thêm thúc hắn chân khí. Oanh, lại là một lần đao khí cùng trưởng kinh mãnh liệt xung kích. Đông Phương Sơ bị bước lui mấy trượng, trái lại Ninh Tu, chỉ là lui hai bước. Nhìn ra Đông Phương Sơ hết sạch sức lực về sau, Ninh Tu rèn sắt khi còn nóng, chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn, cuồng bạo mà nóng rực sóng nhiệt quét sạch mà ra. Bát cực trưởng toàn lực vận chuyển, tám tay võ đạo dị tượng dung nhập Ninh Tu song trưởng bên trong, nương theo lấy ngập trời kinh khí quét sạch. Song trưởng oanh ra, tấn mãnh như sấm, bá liệt như lửa. Đông Phương Sơ cầm đao ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ đem hắn đao trong tay cho đánh bay ra ngoài, mà cả người hắn cũng bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Ngươi bại, Ninh Tu lạnh lùng nói. Đông Phương Sơ quỳ một chân trên đất, ánh mắt lộ ra một vòng mê võng. Hắn, bại bởi một thiếu niên, mình kinh doanh lâu như vậy, kết quả là chỉ là công dã chàng sao. Nghĩ đến cái này, Đông Phương Sơ không khỏi lắc đầu cười khổ. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên giết ngươi. Đông Phương Sơ nhìn xem Ninh Tu nói, Đúng vậy a, lúc trước hắn nếu không phải lên lòng yêu tài, sớm đem Ninh Tu giết chết, cho dù sẽ cùng Lý Thanh Chỉ vạch mặt, nhưng cũng sẽ không rơi xuống hiện tại mức này. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. A, ta không có cơ hội, kia Lý Thanh Chỉ đâu? Nàng bây giờ tu vi mất hết, cũng không thích hợp lại làm giáo chủ, Ninh Tu, Huyền Minh giáo nên ngươi, nếu như là ngươi, nhất định có thể để cho Huyền Minh giáo lớn mạnh đến mức trước đó chưa từng có. Đông Phương Sơ nói, đưa tay ở giữa, cách không đem Lăng Hàn đao mang tới. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, liền muốn xuất thủ, đã thấy Đông Phương Sơ nhận lại đao về sau, nhưng không có công tới, mà là bình tĩnh nói ra, ta mặc dù thất bại, nhưng, mệnh của ta, các ngươi cũng lấy không được. Nói xong hắn đúng là hoành đao tự vẫn, máu tươi, từ hắn cái cổ phun ra ngoài, nhiễm hồng lăng lạnh đao. Hắn đem Lăng Hàn đao ném đến Ninh Tu trước mặt, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm. Cây đao này, đưa ngươi. Nói xong, Đông Phương Sơ thân ảnh ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Từ đó Thanh Châu, lại không tuyệt tình trảm. Ninh Tu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài, hắn đem Lăng Hàn đao nhặt lên, phía trên kia thuộc về Đông Phương Sơ máu tươi, đã trượt xuống. Đao không hề dính máu, cây đao này, tuần tự kinh lịch Thanh Bình môn chủ, Đông Phương Sơ hai vị chủ nhân. Bây giờ lại rơi xuống trong tay của hắn, đột nhiên, Ninh Tu sắc mặt trắng nhợt, thể nội truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt, kia cỗ chân khí dâng trào giống như thủy triều điên cuồng rút đi. Thay vào đó, chính là một cỗ toàn tâm đau nhức. Huyết nhục, xương cốt, nội tạng, thân thể của hắn tại thời khắc này, tựa hồ muốn bị hòa tan. Bạo huyết tác dụng phụ xuất hiện, Ninh Tu không dám khinh thường, vội vàng lấy ra một viên dược hoàn. Chính là Hỏa Lân đan đơn giản hóa sau Đại Nhật Hoàn. Hắn không nói hai lời, đem Đại Nhật Hoàn nuốt vào, sát na, một cỗ chí dương chí cương dược lực bộc phát, cùng hắn thể nội âm hàn chi lực làm chống cự. Hai cỗ dược lực xung đột, để Ninh Tu lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, ý thức có chút mơ hồ. Cách đó không xa Tuyết Bất Nhiễm bọn người vội vàng vọt lên, xem xét tình huống. Nhanh, mang về để Âu Dương đại sư cứu chữa. Tuyết Bất Nhiễm đem Ninh Tu ôm lấy, không để ý thể nội thương thế, chân khí thôi động, thi triển thân pháp, bộc phát ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất xông về sân cốc. A Tu, không cho phép ngươi chết, ngẫm lại giáo chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn cưới giáo chủ sao? Ngươi bây giờ phải chết, giáo chủ tương lai gả cho người khác, ngươi cam tâm sao? Tuyết Bất Nhiễm lớn tiếng nói. Ninh Tu phảng phất hồi quang phản chiếu, đột nhiên ngẩng đầu. Ai dám lấy sư phó, ta làm thịt hắn. Không sai, cho nên ngươi không thể chết, không thể tiện nghi người khác a. Ta sẽ không chết, Tử Nhân Cốc, bên trong nhà gỗ. Vừa mới tỉnh lại Lý Thanh Chỉ mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, nàng miễn cưỡng chống lên dưới thân thể giường, vẻn vẹn dạng này một động tác, liền để nàng toàn thân đau đớn vô cùng, nàng lông mi cau lại, tại cảm giác một chút thể nội tình trạng. Khổ tu mười mấy năm chân khí, cơ hồ mất giáo. Liền thừa một chút xíu, quanh thân kinh mạch cũng là hư hao đến 7-8 phần. Biến thành phế nhân sao? Lý Thanh Chỉ nỉ non nói, đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Bạch Vũ Phỉ ôm Trương Thanh, chính khóc đến hai mắt đỏ bừng. Trương Thanh, ngươi không thể chết, không thể chết a. Lý Thanh Chỉ sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra? Giáo chủ, ngươi đã tỉnh. Bạch Vũ Phỉ trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, còn chưa chờ nàng nói rõ tình trạng, cách đó không xa, Tuyết Bất Nhiễm ôm Ninh Tu điên cuồng lao đến, Âu Dương đại sư đâu, nhanh để hắn ra cứu người. Đại sư không có ở đây, Bạch Vũ Phỉ khóc nói, là A Tu. Lý Thanh Chỉ tiến lên xem xét Ninh Tu tình huống, Tuyết Bất Nhiễm cũng chú ý tới nàng tỉnh lại, nội tâm thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến Ninh Tu, tâm không khỏi nắm chặt lên, A Tu hắn cùng Đông Phương Sơ chiến đấu, phục dụng độc dược bạo huyết. Nàng nói rõ đơn giản một chút tình huống, mà Bạch Vũ Phỉ thì là chạy vào trong phòng, lấy ra một cái hòm thuốc, nơi này có thuốc, là đại sư lưu lại, ta vừa rồi cho Trương Thanh dùng một chút. Âu Dương Minh Nhật mặc dù đi, nhưng lại lưu lại một cái hòm thuốc. Lý Thanh Chỉ vội vàng cầm qua cái hòm thuốc, nhìn xem phía trên đủ loại thuốc trị thương còn có tiêu chuẩn, lại là nhất thời luống cuống tay chân, không biết dùng. Loại kia, Ninh Tu thương thế, không tầm thường, bình thường thuốc trị thương, căn bản vô dụng, ta đem đại sư tìm tới. Giờ phút này, Xà Tiên Cô lôi kéo đi một mình tới. Người kia chính là Âu Dương Minh Nhật, Lý Thanh Chỉ, Tuyết Bất Nhiễm mấy người cùng gặp cứu tinh đồng dạng nhìn lại, mà Âu Dương Minh Nhật sửa sang lại quần áo, nhìn thoáng qua Trương Thanh, Ninh Tu, lại là hai cái người sắp chết. Có ý tứ, đem bọn hắn mang vào trong phòng đi. Đem Ninh Tu, Trương Thanh chuyển vào nhà gỗ, để Âu Dương Minh Nhật cứu chữa về sau, Lý Thanh Chỉ liền chú ý đến, cùng Âu Dương Minh Nhật cùng nhau trở về, còn có một người. Đối phương mặc áo xanh, tay cầm tiêu ngọc, nho nhã phong lưu. Lý Thanh Chỉ nhận biết đối phương, Thiên Bảng tông sư, Diệp Hoan, họ Diệp, đừng nhàn rỗi, bên kia cái kia bị kiếm khí xuyên qua toàn thân tiểu tử, ngươi trước dùng chân khí ổn định, ta tới trước nhìn xem cái này dùng bạo huyết, không được bao lâu liền muốn biến thành huyết thủy tiểu gia hỏa. Âu Dương Minh Nhật không chút khách khí chỉ huy Diệp Hoan, mà Diệp Hoan cũng không thèm để ý, tiến lên hướng Trương Thanh quán thâu chân khí, đợi phát giác được trong cơ thể hắn kia vô số kiếm thương về sau, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đúng là giấu kiếm tại thân, có thể đem công pháp này tu hành đến mức này, nghị lực bất phàm a. Một bên khác, Âu Dương Minh Nhật lại vì Ninh Tu trị liệu, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, ngươi cái tên này, bảo ngươi đừng có dùng bạo huyết càng muốn dùng, hiện tại, ta cũng không có nắm chắc cứu ngươi, xem vận khí ngươi đi. A, đây là, Âu Dương Minh Nhật hơi kinh ngạc nhìn xem Ninh Tu, lúc đầu, hắn thấy, dùng bạo huyết Ninh Tu cơ hồ hẳn phải chết. Thế nhưng là, hắn xem xét về sau, lại phát hiện đối phương thể nội kia cỗ thuộc về bạo huyết âm hàn dược lực đúng là bị một cỗ chí dương chi lực cho không ngừng tan rã. Đối phương tình huống, tại tự chủ chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ là hỏa lân đan, nhưng ta chỉ luyện một viên a. Âu Dương Minh Nhật sắc mặt cổ quái, lập tức đối Lý Thanh Chỉ nói, nữ oa, tại ta chỗ này luyện chế hỏa lân đan, là ngươi ăn đúng không? Đúng thế, các ngươi có viên thứ hai hỏa lân đan sao? Không có, kia kỳ quái, trong cơ thể hắn chí dương chi lực từ chỗ nào tới? Có phải hay không là cửu dương thần công a? Lý Thanh Chỉ đột nhiên nói. Âu Dương Minh Nhật lắc đầu, cỗ này chí dương chi lực cũng không phải là chân khí, chính là dược lực, được rồi, có lẽ là tiểu gia hỏa này trên người bí mật đi. Kia A Tu có thể trị không? Không cần trị, lát nữa chính hắn sẽ tỉnh lại, so với hắn, bên cạnh cái này nguy hiểm hơn. Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía Trương Thanh, một phen xem xét, những người tuổi trẻ này, từng cái đều liều mạng như vậy sao? Hắn lấy ra một bộ kim châm, bắt đầu vì Trương Thanh châm cứu. Thủ pháp của hắn hết sức kỳ lạ, chỉ chốc lát liền trên người Trương Thanh đâm đầy từng cây kim châm, cùng cái con nhím giống như. Diệp Hoan ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tục mạch châm, rất lâu không gặp. Tục mạch châm, trong truyền thuyết có thể tu bổ kinh mạch tuyệt thế châm pháp, đây không phải trăm năm trước Y Vương độc môn y thuật sao? Lý Thanh Chỉ ngạc nhiên nói, Âu Dương Đại Sư, chính là Y Vương cách đời đệ tử. Diệp Hoan nói, đám người càng thêm kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Âu Dương Minh Nhật y thuật, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Mà Lý Thanh Chỉ tiến lên kiểm tra một hồi Ninh Tu, phát hiện đối phương khí tức dần dần trở nên bình ổn về sau, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra một vòng nhu tình. Thiếu niên này, rất bất phàm, tuổi còn trẻ liền có cái này tu vi. Đợi một thời gian, Đại Chu thập cửu châu, sợ là không người có thể đưa ra tả hữu. Diệp Hoan nhìn thoáng qua Ninh Tu, tán thán nói, Thiên Bảng Tông Sư Diệp Hoan, không, biết ngươi tới đây làm cái gì? Lý Thanh Chỉ hỏi, a, nghe nói Thanh Châu ra cái tông sư, ta vốn nghĩ tới xem một chút náo nhiệt, về sau nghe được liên quan tới Âu Dương Đại Sư sự tình, ta trước kia từng đạt được Đại Sư cứu chữa, cho nên thuận đường đến đây tự ôn chuyện. Diệp Hoan cười nói, thì ra là thế, Lý Thanh Chỉ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Tốt. Ta đã vì hắn tục tiếp kinh mạch, mệnh bảo vệ, nhưng có thể khôi phục lại trình độ gì, liền xem bản thân hắn. Âu Dương Minh Nhật thu hồi kim châm, đa tạ đại sư, đối đại sư, người có thể tục tiếp kinh mạch, người giáo chủ kia kinh mạch của nàng, có phải hay không cũng có thể tiếp trở về. Tuyết Bất Nhiễm chờ mong nói, không thể, kinh mạch không phải nghĩ tiếp liền tiếp, kinh mạch của nàng bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, ta có thể cứu nàng trở về, đã là không dễ, tục mạch châm đối nàng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Âu Dương Minh Nhật một câu, đánh tan Tuyết Bất Nhiễm hy vọng. Nam thần sắc ảm đạm, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Ngược lại là Lý Thanh Chỉ thản nhiên cười một tiếng, an ủi Tuyết Bất Nhiễm, Bất Nhiễm, ta có thể còn sống sót đã là cực lớn may mắn, không cần cưỡng cầu nữa cái gì. Giáo chủ, tốt, Bất Nhiễm, chúng ta đi ra ngoài trước, để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Lý Thanh Chỉ cười nói, nàng liền muốn ra khỏi phòng, nhưng bước chân lại là một trận lảo đảo. Tuyết Bất Nhiễm tiến lên nâng lên, mấy người còn lại cũng nhất nhất rời đi. Bên trong nhà gỗ chỉ còn nằm ở trên giường Ninh Tu, Trương Thanh, cùng Âu Dương Minh Nhật còn có Diệp Hoan. Nghe nói Thiên Vũ Thành sắp phân công, đúng không? Âu Dương Minh Nhật đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Hoan khẽ vuốt cằm, đúng thế. Như thế nói đến, người điên vì võ kế hoạch cũng sắp bắt đầu, bỏ ra thời gian mấy chục năm thành lập như vậy một tòa thành, để biến thành đấu thú trường, chỉ là vì cổ tịch bên trên một câu ghi chép, các người những người này, thật sự là không thể nói lý. Âu Dương Đại Sư, người không say mê võ học. Không biết cao hơn cảnh giới võ đạo đối với một võ giả tới nói ý vị như thế nào. Diệp Hoan cười nói, tông sư phía trên, thật tồn tại sao? Đại sư, ngươi là thấy tận mắt, ngươi cùng ta, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng tông sư phía trên là tồn tại. Một bộ áo đỏ, diễm tuyệt giang hồ, không ai biết lai lịch của nàng, danh tự, tu vi, nhưng năm đó một kiếm kia, 18 tông sư, chết một nửa, ta bây giờ nghĩ lên, vẫn sẽ cảm thấy. Sợ hãi, Diệp Hoan nói, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sợ hãi. Âu Dương Minh Nhật trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng, áo đỏ kiếm tiên. Tốt, tiểu gia hỏa, nghe lén cũng không phải cái gì thói quen tốt. Lúc này, Diệp Hoan tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Ninh Tu. Mà nhìn như hôn mê Ninh Tu cũng mở mắt, đứng dậy hướng Âu Dương Minh Nhật cùng Diệp Hoan thi lễ một cái, đại sư, Diệp tông sư. Tiểu tử, ngươi nghe nhiều ít, không có nhiều, cũng liền từ Thiên Vũ Thành nơi đó bắt đầu. Âu Dương Minh Nhật liếc mắt, đó không phải là tất cả đều nghe sao? Đại sư, ta muốn hỏi một chút sư phụ ta thương thế. Nàng, thật không thể luyện thêm võ sao? Ninh Tu hỏi, nào chỉ là không thể luyện võ, kinh mạch bị hao tổn như vậy nghiêm trọng, mặc dù cứu được trở về, nhưng thân thể cũng kém không nhiều phế đi, nàng đã không có khả năng đang hưởng thụ thường nhân chi thọ, dù là tỉ mỉ điều dưỡng, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 năm. Ninh Tu con người đột nhiên co rụt lại. 3 năm, vẫn là tỉ mỉ điều dưỡng tình huống, kia nếu là nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. 2 năm, 1 năm, Ninh Tu cảm thấy tâm đều nắm chặt đi lên, đại sư, thật không có biện pháp. Người cưỡng cầu cũng vô dụng, trừ phi là thần tiên tái thế. Thần tiên tái thế, tiên, tiên, các ngươi không phải mới vừa nâng lên một cái áo đỏ kiếm tiên sao, nàng có biện pháp không? Ninh Tu chờ mong mà hỏi. Cái này, Âu Dương Minh Nhật, Diệp Hoan hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng có chút nói không chính xác, chỗ nào có thể tìm tới áo đỏ kiếm tiên? Không biết, người này hành tung thành mê, chúng ta cũng chỉ là tại 10 mấy năm trước gặp qua nàng một lần mà thôi. Diệp Hoan lắc đầu nói, ta đã biết. Ninh Tu có chút thất vọng, đón lấy, hắn hỏi thăm một chút Trương Thanh tình huống, biết được đối phương mệnh bảo trụ về sau, nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi ra nhà gỗ, Lý Thanh chỉ chú ý tới hắn ra, ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Nàng tiến lên muốn nói cái gì, lại chú ý tới, mình bây giờ là Lý Thanh chỉ, mà không phải Lý Ngọc Chi, bước chân ngừng lại. Ninh Tu chú ý tới, cười cười, sư phó, ta có phải hay không không có đã nói với ngươi, ngươi không có dịch dung lúc dáng vẻ, càng đẹp mắt. Bạch Phú Phỉ ở bên cạnh hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Những người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, cái kia, chúng ta về trước Huyền Minh giáo. Giáo chủ, chúng ta về trước đi xử lý một chút đến tiếp sau sự tình. Tuyết Bất Nhiễm mang theo đám người rời đi, đem không gian lưu cho Ninh Tu, Lý Thanh chỉ. Ngươi chừng nào thì phát hiện, vừa mới bắt đầu thời điểm, trên người ngươi hương khí cùng ta tại miếu hoang thời điểm nghe được, giống nhau như đúc. Ninh Tu cười nói, thì ra là thế, ta ngược lại thật ra nhớ lại, khi đó ta bị liệt hỏa môn chủ bọn hắn truy sát, trốn qua một kiếp về sau, về trong làng tìm ngươi, nhưng này lúc nào cũng ở giữa gấp gáp, điều kiện có hạn, ngược lại là không để ý đến che giấu trên người mùi. Nói xong, Lý Thanh chỉ trầm mặc một chút, A Tu, hôm đó là ta ngươi xấu trong sạch, để ngươi thôn bị tai bay vạ gió, ngươi trách ta sao? Nàng nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra mấy phần thấp thỏm. Ninh Tu thở dài, nói, sư phó, không nghĩ tới ngươi còn tại xoắn suýt vấn đề này, xem ra ta làm được còn chưa đủ rõ ràng a. Hắn chậm rãi đi lên trước, một tay lấy Lý Thanh chỉ ôm lấy. Dạng này đủ rõ ràng sao? A Tu, thật xin lỗi, là ta hại thôn của ngươi. Sư phó, đây không phải là lỗi của ngươi, nếu như ngươi thật cảm thấy thật xin lỗi, vậy liền đối ta phụ trách tới cùng, đem ngươi thường cho ta đi. Ninh Tu tại Lý Thanh chỉ bên tai nói, đồng thời, trong mắt của hắn lộ ra một vòng kiên định. 3 năm, không, hắn tuyệt sẽ không để Lý Thanh chỉ cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Đêm, ánh trăng như nước, bao phủ Tử Nhân Cốc. Kinh lịch một ngày sát phạt Tử Nhân Cốc, hiện tại còn tràn ngập một cỗ gai mũi mùi máu tanh, Ninh Tu, Lý Thanh chỉ hành tẩu trong đó. Nhìn xem trên đất một đám giáo đồ thi thể, Lý Thanh chỉ thở dài. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Đông Phương Sơ bên cạnh thi thể, nhìn xem cùng mình có quan hệ máu mủ cứu cứu, Lý Thanh chỉ ánh mắt có chút phức tạp. A Tu, chúng ta đem hắn chôn đi. Được, Ninh Tu gật gật đầu, tìm một chỗ đất trống, đào ra một cái hố, đem Đông Phương Sơ chôn vào, sau đó vì đó làm ra một khối mộ bia. Kỳ thật khi còn bé, hắn đã từng đau qua ta, ôm qua ta, ta sinh nhật thời điểm, hắn còn vì ta mua qua lễ vật, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, ta cùng hắn quan hệ, dần dần liền thay đổi, hắn nhìn ta ánh mắt, dần dần mang tới hận ý, ta biết, hắn cảm thấy là ta cướp đi giáo chủ của hắn vị trí. Kỳ thật sự thật cũng chính là như thế, nếu không phải mẫu thân đem giáo chủ chi vị truyền cho ta, vị trí này, vốn là thuộc về hắn. Lý Thanh chỉ chậm rãi nói, ngữ khí mang theo một chút phiền muộn. Có thể nói cho ta một chút, sư phó phụ mẫu sao? Phụ thân ta là liệt hỏa môn tiền nhiệm môn chủ, mà mẫu thân của ta là Huyền Minh giáo giáo chủ. 27 năm trước, phụ thân ta ra liệt hỏa môn du lịch, trong lúc đó gặp mẫu thân của ta, hai người vừa thấy đã yêu, khi đó, mẫu thân của ta làm ta phụ thân chỉ là một cái du hiệp, phụ thân ta làm ta mẫu thân là một cái tài nữ, giữa lẫn nhau cũng không biết đối phương thân phận thật, tại một cái trấn nhỏ bên trong định cư. Về sau, tại một lần liệt hỏa môn cùng Huyền Minh giáo trong xung đột, thân phận của hai người bại lộ, phụ thân bị liệt hỏa môn cao tầng trưởng lão ép hỏi. Yêu cầu hắn giết mẫu thân của ta, phụ thân ta không chịu, đồng thời tự phế võ công, muốn nhờ vào đó rời đi liệt hỏa môn, nhưng liệt hỏa môn lại muốn dùng phụ thân ta dẫn mẫu thân của ta hiện thân. Cuối cùng, mẫu thân của ta tiến về liệt hỏa môn đại chiến một trận, mang về phụ thân ta thi thể, nhưng nàng về Huyền Minh giáo sau cũng trọng thương bất trị, trước khi chết, đem Huyền Minh giáo giáo chủ chi vị truyền cho ta. Lý Thanh chỉ chậm rãi nói tới, ngươi cho ta Cửu Dương thần công là liệt hỏa môn trấn phái võ học, là phụ thân ngươi để lại cho ngươi sao? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, Liệt hỏa môn Cửu Dương thần công, từ trước đến nay chỉ truyền môn chủ, cái này một nhiệm kỳ liệt hỏa môn chủ chỉ là phụ thân ta sư đệ, cũng sẽ không Cửu Dương thần công, mà phụ thân đối ta vô cùng tốt, hy vọng đem hết thảy đồ tốt nhất đều lưu cho ta, môn này Cửu Dương thần công, là phụ thân ta về liệt hỏa môn trước viết tay cho ta, bất quá ta cũng không có tu hành, mà là luyện mẹ ta để lại cho ta Huyền Minh tiêu giao công. Thì ra là thế, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, hắn đối Lý Thanh Chỉ hiểu rõ, lại sâu hơn mấy phần. A Tu, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Lý Thanh Chỉ nói, ngươi có tính toán gì? Ta bây giờ đã là một tên phế nhân, cũng làm không được giáo chủ, sau khi trở về ta sẽ từ đi giáo chủ vị trí, tìm một chỗ an độ quãng đời còn lại đi, nhưng A Tu ngươi khác biệt, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, ngươi còn trẻ, đợi một thời gian, ngươi có thể trở thành giang hồ thần thoại, người người kính ngưỡng, ngươi như nguyện ý, ta cũng có thể đem Huyền Minh giáo giáo chủ chi vị truyền cho ngươi. Lý Thanh Chỉ nói, danh dương thiên hạ, giáo chủ chi vị, ta bây giờ không có ở đây hồ những này, ta hiện tại chỉ muốn mang theo ngươi đi xem một chút cái này tốt đẹp giang hồ, du lịch tứ hải. Ninh Tu ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lý Thanh Chỉ, người nguyện ý không? Lý Thanh Chỉ bị hắn thấy có chút đỏ mặt, những lời này, quá rõ ràng, nàng há có thể không rõ Ninh Tu đối nàng tâm tư. Thế nhưng là, nàng có chút sợ hãi mình bây giờ cái này một giới phế nhân sẽ liên lụy đối phương, ảnh hưởng đối phương tốt đẹp tiền đồ. Nghĩ đến cái này, trong mắt nàng có chút ảm đạm, không khỏi cúi đầu. Nhưng Ninh Tu một bước tiến lên, đưa nàng đầu nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng đối phương hai mắt, lại lần nữa hỏi, sư phó, người nguyện ý không? Không có ta, ngươi có thể danh dương thiên hạ, có ngươi cùng đi, ta danh dương thiên hạ, mới không tịch mịch. Có lẽ là Ninh Tu ánh mắt quá mức nóng, có lẽ là Lý Thanh Chỉ nội tâm cũng không nỡ phần này ôn nhu, nàng khẽ vuốt cằm, ta cùng ngươi. Mà nhìn xem Lý Thanh Chỉ kia đôi môi đỏ thắm nói ra ta cùng ngươi ba chữ, Ninh Tu đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, sư phó, ta có thể thân ngươi sao? Ngươi, ô ô, Lý Thanh Chỉ sắc mặt đỏ bừng, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đôi môi đột nhiên bị che lại, căn bản không kịp cự tuyệt, chỉ phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. Gia hỏa này, thế mà như thế đại nghịch bất đạo. Ba ngày sau, Trương Thanh cũng tỉnh lại, Ninh Tu cùng Lý Thanh Chỉ đi xem qua hắn, đối phương bởi vì đem thể nội kiếm khí một mạch thả ra ngoài dẫn đến quanh thân kinh mạch đứt gãy, mặc dù có Âu Dương Minh Nhật tục mạch châm, nhưng vẫn là phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy tháng mới năng động võ. Đáng được ăn mừng chính là, đối phương không giống Lý Thanh Chỉ như thế võ công tấn phế, tương phản, bởi vì giấu kiếm tại thân. Kiếm khí đều được phóng thích, hắn không cần lại tu hành môn này tra tấn người kiếm pháp, dễ dàng không ít. Mặt khác, tông sư Diệp Hoan hết sức coi trọng Trương Thanh, muốn thu làm đồ. Làm tông sư đệ tử, đôi này bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là khó mà cự tuyệt dụ hoặc, Trương Thanh suy tính mấy ngày cũng đồng ý. Có thể nói, hắn lần này là nhân họa đắc phúc. Trương Thanh ngược lại là có chút hiếu kỳ, sư tôn, Ninh huynh thiên phú so ta không biết tốt hơn nhiều ít, ngươi vì cái gì tuyển ta, không chọn hắn đâu. Nghe nói như thế, Diệp Hoan liếc mắt, liền ngươi Ninh huynh thiên phú tiềm lực, chỉ sợ qua một năm nửa năm cũng muốn thành tông sư, ta cầm đầu dạy hắn a. Trương Thanh nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, cũng thế, dưới gầm trời này, ta thực sự nghĩ không ra có ai có thể làm Ninh huynh sư phó. Đông Phương Sơ sau khi chết, Tuyết Bất Nhiễm trở lại Huyền Minh giáo, sẽ bị giam giữ thường hộ pháp, bạch hộ pháp đều phóng ra, rất nhanh, Huyền Minh giáo dần dần trở lại quỹ đạo. Chỉ bất quá lần này Lý Thanh Chỉ cùng Liệt Hỏa Hùng tông sư chi chiến, Huyền Minh giáo giáo chủ chi tranh huyên náo rất lớn, trở thành toàn bộ Thanh Châu lôi cuốn chủ đề. Rất nhiều người đều đang nghị luận, càng theo giang hồ tin nhanh, truyền khắp Đại Chu thập cửu châu. Mà ở trong đó, Ninh Tu cái tên này đạt được trọng đại chú ý, 16 tuổi nhị phẩm, nhìn chung Đại Chu gần trăm năm lịch sử đều tìm không ra mấy cái. Thậm chí đã có người đem Ninh Tu xưng là Đại Chu trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Ninh Tu không ra Thanh Châu, thanh danh cũng đã truyền khắp Đại Chu. Hắn mới xuất đạo, liền đã danh dương thiên hạ, cái này thực sự để vô số người cực kỳ hâm mộ. Mà đối với đây hết thảy, Ninh Tu biết, lại không để ý tới. Hắn giờ phút này, ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Lý Thanh Chỉ đi du lịch giang hồ, hắn nghĩ kỹ, một bên du lịch, một bên tìm kiếm áo đỏ kiếm tiên. Theo Âu Dương Minh Nhật, Diệp Hoan thuyết pháp, hiện tại thiên hạ này có thể cứu Lý Thanh Chỉ, cũng chỉ có vị kia được vinh dự kiếm tiên nhân vật. Mà Lý Thanh Chỉ cũng trở về Huyền Minh giáo, tuyên bố sa thải giáo chủ chi vị. Đem giáo chủ truyền cho Tuyết Bất Nhiễm, Tuyết Bất Nhiễm biểu thị khó xử, giáo chủ, những năm gần đây, ta một mực phục thị ngươi trái phải, giáo chủ này đại vị, ta chỗ nào đảm đương nổi a? Bất Nhiễm, chính là bởi vì ngươi những năm gần đây một mực đi theo bên cạnh ta, đối trong giáo sự vụ như lòng bàn tay, lại tăng thêm, ngươi bây giờ tu vi cao nhất, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá nhị phẩm, cho nên ngươi mới có thể làm giáo chủ. Cái này, Tuyết Bất Nhiễm vẫn còn có chút chần chờ. Bất Nhiễm, ngươi cũng không muốn nhìn ta bồi tiếp A Tu đi du lịch giang hồ, còn muốn một bên quan tâm trong giáo sự vụ đi. Lý Thanh Chỉ nói, tốt ta, Tuyết Bất Nhiễm đáp ứng đảm nhiệm giáo chủ, mà trong giáo những người còn lại cũng không có ý kiến. Đến một lần đây là Lý Thanh Chỉ ý tứ, thứ hai bọn họ đích xác đánh không lại Tuyết Bất Nhiễm. Hết thảy đều xử lý thích đáng về sau, rời đi ngày ấy, Huyền Minh thành cổng, Tuyết Bất Nhiễm, Trương Thanh bọn người để đưa tiễn. Tuyết tỷ tỷ, áo đỏ kiếm tiên sự tình, xin nhờ. Ninh Tu đem Tuyết Bất Nhiễm kéo đến vừa nói, Tuyết Bất Nhiễm trịnh trọng nói, đây cũng là chuyện của ta, ngược lại là ngươi, chiếu cố tốt giáo chủ, nếu là ngươi để giáo chủ thụ ủy khuất, ta liền liều mạng với ngươi. Yên tâm, ta không nỡ đâu. Vậy là tốt rồi, cùng Tuyết Bất Nhiễm nói thầm xong, Ninh Tu cùng Trương Thanh bọn người từng cái cáo biệt. lập tức mang lấy xe ngựa, mang theo Lý Thanh chỉ lái về phía giang hồ mênh mông. Chư vị, sau này còn gặp lại. Ninh Tu, không có ai biết lai lịch, chỉ biết người này tại mấy tháng trước gia nhập Huyền Minh giáo, trên Thanh Vân Yến bộc lộ tài. Năng, sau đó tại Kim Phong Thành, Bích Nguyệt Thành tuần tự chém giết mấy vị tứ phẩm võ giả, tại Thanh Bình Sơn chảm Triệu Xích Hỏa. Chân chính để hắn danh dương thiên hạ, là hắn leo lên thiên kiêu bảng. Ngắn ngủi mấy tháng, có thể làm được loại tình trạng này, đã để người kinh động như gặp thiên nhân, thật không nghĩ đến, người này sau đó đột phá nhị phẩm, cùng Đông Phương Sơ, tại Huyền Minh Thành bên ngoài kịch chiến tông sư, làm cho người líu lưỡi sợ hãi thán phục. Một gian tử lâu bên trong, một cái người giang hồ đang nói một chút giang hồ hiện nay sốt dẻo nhất chủ đề, dẫn tới không ít người nghiêm tai lắng nghe. Cái này Ninh Tu bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, thật có kinh người như thế thực lực sao? Không phải là nói ngoa đi, có người đưa ra chất vấn, đây cũng không phải là không thể nào sự tình, vì đề cao tông môn uy vọng, có chút tông môn thường thường sẽ đẩy ra một người, vì đó tạo thế. Tỷ như từng có tông môn đẩy ra một cái thiên kiêu, gọi là võ đạo kỳ tài, vì hắn an bài các loại chiến tích, để hắn thanh danh vang dội. Thậm chí nhảy lên leo lên thiên kiêu bảng, mà cái kia tông môn cũng bởi vậy thu được đại lượng uy vọng, kỳ tông cửa sản nghiệp phát triển không ngừng, quán rượu không còn chỗ ngồi, vải trang cung không đủ cầu. Nhưng về sau, có thiên kiêu tiến đến khiêu chiến, lại phát hiện, cái kia cái gọi là thiên kiêu lại là không chịu nổi một kích, bị một chiêu đánh bại, làm cho người phẫn hận. Nhưng cái kia tông môn sớm đã mượn nhờ việc này kiếm được đầy bồn đầy bát. Không ít người cũng hoài nghi, Ninh Tu cũng là dạng này một cái bị Huyền Minh giáo đẩy ra tạo thế, dùng tốt đến kiếm tiền công cụ người. Cái này Thính Phong lâu bên trên tin nhanh bên trên viết rõ ràng, cái này khả năng không lớn là giả đi. Người giang hồ kia cũng có chút không xác định, thôi đi, tin nhanh bên trên cũng chưa chắc là thật, ta nghe nói Thính Phong lâu ngẫu nhiên cũng đều vì kiếm tiền đăng một chút khó phân thật giả sự tình. Không tệ, 16 tuổi nhị phẩm, ai mà tin a, không chừng lại là một cái phô trương thanh thế giả thiên kiêu đâu. A, vậy liền coi là muốn vì tạo thế cũng muốn làm bản nhát đi, 16 tuổi nhị phẩm, cái này nghe liền không thực tế, giả muốn chết. Trong tử lâu đám người nghị luận không ngớt. Vị trí gần cửa sổ bên trên, một người mặc trường bào màu tím, phía trên có vân văn đồ án thanh niên khinh thường cười một tiếng, Ninh Tu. Như thật làm cho ta gặp, thật đúng là muốn tự mình gặp một lần cái này cái gọi là nhị phẩm thiên kiêu. Đám người nghe được hắn, nhìn hắn một cái, con người đột nhiên co rụt lại. Cái này phục sức, là Tử Vân Tông đệ tử, Tử Vân Tông người làm sao sẽ xuất hiện tại cái này. Nghe nói gần nhất liệt hỏa môn hiệu triệu các đại môn phái, thương thảo Đông Trinh Huyền Minh giáo sự tình, cái này Tử Vân Tông cũng tại danh sách mời. Xuất hiện tại cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là không có Ninh Tu, gần nhất Huyền Minh giáo cũng là xuất tấn danh tiếng. Hủy diệt Thanh Bình môn, giết chết liệt hỏa hùng vị này tân tấn tông sư, cái này đều để Huyền Minh giáo uy thế đạt đến gần vài chục năm nay cao nhất tình trạng. Làm Huyền Minh giáo đối thủ một mất một còn liệt hỏa môn tự nhiên là không ngồi yên, hiện tại đã hiệu triệu các phương môn phái, tề tụ một đường, cùng bàn đại sự. Lúc này ở quán rượu bên ngoài, một chiếc xe ngựa đi vào, dừng sát ở ven đường. Lái xe là một cái thân mặc màu đen vân vân sâu áo thiếu niên, đầu hắn mang ngọc quan, kiếm nghi lãng mục, xem xét liền rất bất phàm. Hắn xuống xe ngựa, kéo ra rèm, trong xe ngựa duỗi ra một đoạn cánh tay ngọc khoác lên thiếu niên trên tay, tại thiếu niên nâng đỡ, một cái tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử da thịt phấn nị, lông mi như vẽ, ngũ quan tinh xảo, một đầu đen. Nhánh nồng đậm tóc dài co lại, cắm một cây xanh biếc châm gài tóc, một bộ trắng thuần váy dài mộc mạc thanh nhã, nhưng lại bởi vì nữ tử tuyệt sắc chi dung mà lộ ra phiêu nhiên xuất trần. Nữ tử rất đẹp, không chỉ có là đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân còn có một loại yếu đuối cảm giác, để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Sư phó, chúng ta đến Liệt Hỏa Thành, hai người này, chính là Ninh Tu, Lý Thanh Chỉ. Từ đám bọn hắn rời đi Huyền Minh giáo, đã qua gần một tháng. Tháng này đến nay, bọn hắn du sơn ngoạn thủy, mà Ninh Tu cũng ở một bên tìm hiểu liên quan tới áo đỏ kiếm tiên sự tình, đáng tiếc đều không có gì thu hoạch. Về sau, Ninh Tu nghe nói Liệt Hỏa môn chính hiệu triệu các đại môn phái, tề tụ một đường chuẩn bị đông chinh Huyền Minh giáo. Hắn cùng Lý Thanh Chỉ mặc dù không tại Huyền Minh giáo, nhưng vấn đề này, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ, cho nên liền đi tới cái này Liệt Hỏa Thành. Sư phó, cái này có ở giữa quán rượu, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Được, hai người đi vào quán rượu, điếm tiểu nhị xem xét hai người này, lập tức liền đánh giá ra hai người này không phú thì quý, lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Hai vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Tới trước điểm rượu ngon thức ăn ngon. Đúng vậy, thịt rượu lên bàn, Lý Thanh Chỉ theo bản năng liền muốn đi lấy rượu, nhưng lại bị Ninh Tu một thanh đoạt đi. Sư phó, ngươi thương thế còn chưa tốt thấu đâu. Vậy ngươi còn gọi rượu, ta uống a, A Tu, ngươi không phải là mang thù đi. Lý Thanh Chỉ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, lúc trước ta tại Bích Nguyệt Thành không cho ngươi uống rượu, hiện tại, ngươi cố ý gọi rượu đến đùa nghịch ta đúng không? Sư phó, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Ninh Tu cười cười, rót cho mình chén rượu, uống xong sau đập đi một chút miệng, cay, đốt hầu, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Quán rượu người xung quanh nhìn xem sư đồ hai người, không khỏi chăm chú nhìn thêm. hành tẩu giang hồ, giống Ninh Tu, Lý Thanh chỉ nhan giá trị cao như vậy cũng không nhiều. Hai vị, tại hạ Tử Vân Tông Lâm Việt, kết giao bằng hữu thế nào? Lúc này, kia Tử Vân Tông đệ tử hướng Ninh Tu hai người đi đến, đang khi nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thanh chỉ nhìn, hiển nhiên là hướng về phía nàng tới. Ninh Tu ở một bên liếc mắt, lần thứ mấy rồi? Đoạn đường này đi tới, Lý Thanh chỉ siêu cao nhan giá trị đã không biết đưa tới nhiều ít người bắt chuyện, từ ban đầu khó chịu, nhưng bây giờ bất lực nhả rãnh. Thật có lỗi, vị công tử này, ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vị cô nương này, hành tẩu giang hồ, cái này thêm một cái bằng hữu, thêm một cái chiếu ứng, làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm đâu. Sư phụ ta nói không cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi không nghe thấy sao? Ninh Tu nhìn Lâm Việt có muốn quấn quýt chặt lấy tư thế, lúc này lên tiếng. Mà Lâm Việt cũng nhìn hắn một cái, tiểu huynh đệ, xưng hô như thế nào? Nói ra tên ta, dọa nhĩ nhảy một cái. À, cái này Thanh Châu có thể dọa ta một hồi người cũng không nhiều. Lâm Việt chỉ coi Ninh Tu đang nói giỡn. Ta gọi Ninh Tu, rất quen thuộc danh tự a. Lâm Việt suy nghĩ một chút, con người đột nhiên co rụt lại, Huyền Minh giáo Ninh Tu. Đúng vậy, ha ha, tự nhiên chui tới cửa, ta đang muốn tìm ngươi đây. Lâm Việt đầu tiên là giật mình, lập tức cười ha ha một tiếng, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này cái gọi là nhị phẩm thiên kiêu thực lực. Hắn đang muốn rút kiếm, lại phát hiện một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến. Đám người chỉ thấy nguyên bản cười ha ha Lâm Việt lập tức liền bị ném ra ngoài cửa sổ, toàn bộ quá trình, đối phương đều không có lực phản kháng chút nào. Ninh Tu phủi tay, thanh tịnh, trên đường, phố, bị ném ra quán rượu, nằm dưới đất Lâm Việt hai mắt mở mịt. Xảy ra chuyện gì rồi? Bốn phía người đi đường dần dần vây quanh, Lâm Việt lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, thực lực của hắn thế mà mạnh như vậy. Đối phương có thể thừa dịp mình không chú ý đem mình ném ra quán rượu. Cũng hoàn toàn có thể lập tức miểu sát mình a. Ninh Tu, không được, ta phải trở về nói cho mọi người. Lâm Việt không dám khinh thường, liền vội vàng đứng lên, hướng phía liệt hỏa môn phương hướng lao đi. Mà trên tử lâu, Ninh Tu nhìn đối phương đi xa bóng lưng, cười nhạt một tiếng, sư tôn, ta đợi chút nữa cho ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó ta lại đi một chuyến liệt hỏa môn. Ta sẽ chiếu cố mình, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Liệt hỏa môn, đại hùng bảo điện bên trên, các đại môn phái trưởng môn tề tụ một đường. Tử Vân Tông trưởng môn, Kim Đao môn môn chủ, Kiếm Sắt phái trưởng môn. Mỗi một cái tại Thanh Châu, đều là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Mặc dù không bằng liệt hỏa môn chủ, nhưng kém nhất cũng có tam phẩm đỉnh phong tu vi. Ở trong đó, thì Tử Vân Tông trưởng môn, càng là cùng liệt hỏa môn chủ đồng dạng chính là nhị phẩm đỉnh phong cao thủ, một thân tử hà công, có 102 Thanh Châu. Mà bây giờ, những người này từ liệt hỏa môn chủ đằng trước, tề tụ một đường, chính đang thương nghị Đông Trinh Huyền Minh giáo sự tình. Huyền Minh giáo diệt Thanh Bình môn, tội ác tày trời, ai cũng không biết kế tiếp có thể hay không đến phiên chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Ta đã nhận được tin tức, mặc dù Lý Thanh chỉ kia ma nữ đột phá tông sư, thế nhưng bị sư tôn ta trọng thương, biến thành phế nhân, còn có Đông Phương Sơ cũng đã chết, hiện tại chính là Đông Trinh tốt đẹp thời cơ, chỉ cần chúng ta liên hợp, nhất định có thể đem Huyền Minh giáo nhổ tận gốc. Còn Thanh Châu một cái trời yên biển lặng, tươi sáng càn khôn. Liệt hỏa môn chủ Nghĩa Chính Tử nghiêm nói, dẫn tới những người còn lại phụ họa, hiển nhiên đối với Huyền Minh giáo trong khoảng thời gian này lớn mạnh, bọn hắn nhìn ở trong mắt, nội tâm cũng là 10 phần bất an. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền kiểm kê nhân thủ, chọn một thời gian, Đông Trinh Huyền Minh giáo. Liệt hỏa môn chủ nói, trong mắt của hắn lộ ra hận ý, mặc kệ là Ninh Tu, Lý Thanh chỉ xấu hắn bắt hỏa kỳ lân, vẫn là giết chết hắn sư tôn Liệt Hỏa Hùng, những việc này, đều để hắn đối Huyền Minh giáo thống hận đến cực điểm. Lâm Việt đi đâu rồi? Tử Vân Tông trưởng môn nhìn bốn phía hỏi. Lâm Việt sư huynh nói ra bên ngoài đi một chút, lúc này, Lâm Việt từ đại điện bên ngoài đi đến, chỉ bất quá, hắn bây giờ lại là có chút chật vật, mang trên mặt một chút bối rối. Không xong, Lâm Việt, xảy ra chuyện gì, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Tử Vân Tông trưởng môn có chút không vui nói, Ninh Tu đến Liệt Hỏa Thành, Ninh Tu, nghe được cái tên này, đám người hai mặt nhìn nhau. Liệt Hỏa môn chủ nhìn thoáng qua Lâm Việt, nói, Lâm Việt hiền chất, ngươi không cần sợ hãi, nơi này là Liệt Hỏa môn, không ai có thể ở chỗ này làm càn. A, thật sao? Một thanh âm xa xa truyền vào Đại Hùng Bảo Điện, chỉ gặp mấy cái liệt hỏa môn đệ tử bị đánh tiến đến. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một bộ màu đen sâu áo Ninh Tu có một cây đao chậm rãi đi vào đại điện, niên kỷ của hắn không lớn, mà mọi người tại đây tất cả đều là Thanh Châu giang hồ lão tiền bối, nhưng hắn hai mắt liếc nhìn ở giữa, lại cho đám người một cỗ cảm giác áp bách. Những này lão tiền bối ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn hắn có chút minh bạch, nghe đồn không giả a, cái này Ninh Tu thực lực, không thể khinh thường. Ninh Tu, không nghĩ tới người dám đơn thương độc mã đến ta liệt hỏa. Môn, liệt hỏa môn chủ trong mắt nổ bắn ra băng lãnh sát ý, hướng bốn phía liệt hỏa môn đệ tử nháy mắt, lập tức, đám người vây lại. Đem Ninh Tu ba tầng trong ba tầng ngoài vây cái chật như nêm cối. Nhưng Ninh Tu đối đám người động tác, không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn xem liệt hỏa môn chủ, trong mắt tản ra một cỗ so với đối phương còn lạnh lẽo hơn sát ý. Đến giết ngươi, ta có gì không dám? Hừ, ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Liệt hỏa môn chủ hừ lạnh một tiếng, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn hắn không có dư thừa ngôn ngữ, trong lòng biết lẫn nhau sẽ triển khai một trận sinh tử chi quyết, mà liệt hỏa môn chủ đơn đả độc đấu không có nắm chắc thắng Ninh Tu, thế là liền ra lệnh một tiếng, bốn phía liệt hỏa môn đệ tử lúc này xuất thủ hướng Ninh Tu công tới. Ở trong đó thậm chí có mười mấy chấp sự, mỗi một cái tu vi đều không hạ tứ phẩm. Lăn đi, Ninh Tu vừa xài bước ra, nóng rực bá đạo cửu dương chân khí thấu thể mà ra, giống như một trận mãnh liệt sóng lửa quét sạch tứ phương. Kia cùng nhau tiến lên đám người tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Tu vi yếu điểm tức thì bị chân khí bị bỏng đến da chóc thịt bong. Một màn này, để ở đây các đại môn phái trưởng môn hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này chân khí, quả nhiên là nhị phẩm, bằng chừng ấy tuổi, quái vật. Đám người chấn kinh thời điểm, Ninh Tu lại lần nữa ra tay, đưa tay ở giữa, một trường hướng phía liệt hỏa môn chủ đánh tới, bá đạo trưởng kinh, hóa thành màu đỏ ma thần hư ảnh. Liệt hỏa môn chủ gầm nhẹ một tiếng, phía sau chín hoàn đại đao ra khỏi vỏ. Oanh, đao khí cùng trưởng kinh va chạm, nóng rực khí lãng lăn lộn. Liệt hỏa môn chủ thân thể không bị khống chế bay ngược ra vài chục trượng, cầm đao tay đều đang run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, người ta đều là nhị phẩm cảnh, chân khí của ngươi thế mà mạnh hơn ta nhiều như vậy. Cửu Dương thần công quả nhiên cường đại. Hừ, tiểu tử, chớ có làm càn. Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu xám đại hán lạnh lùng mở miệng, sau lưng của hắn một thanh kim đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đao hướng Ninh Tu chém xuống, đao khí ngưng tụ, hóa thành một đạo hoàng kim đao ảnh, chính là một loại võ đạo dị tượng. Đối phương kim đao môn môn chủ, một tay đao pháp, không thua thanh bình môn chủ. Nếu là còn không có tấn cấp nhị phẩm trước đó Ninh Tu, đối mặt một đao kia có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng bây giờ hắn cùng trước đó đã không thể so sánh nổi. Tấn cấp nhị phẩm, đã có một tháng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn lại có tiến bộ không ít. Chỉ gặp hắn đối mặt đao ảnh không lùi không tránh, lại là một chiêu xích xa trưởng oanh ra. Đao ảnh sụp đổ, lực lượng khổng lồ đem kim đao môn chủ đánh cho thổ huyết bay ngược. Tiểu tử này, cư nhiên như thế kinh khủng. Đồng loạt ra tay, hôm nay, chúng ta các đại trưởng môn tề tụ ở đây, nếu để một cái huyền minh giáo tiểu tử như thế làm càn, truyền đi sợ là muốn thanh danh quét xác. Thiết kiếm môn trưởng môn hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm run run, giống như linh xà, một kiếm đâm ra. Góc độ xảo trá, độc ác đến cực điểm. Một kiếm này, đâm xuyên qua Ninh Tu, những người còn lại sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ có thiết kiếm môn trưởng môn cảm thấy không đúng, bởi vì một kiếm này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực chất xúc cảm. Đây là tàn ảnh, quả nhiên, chỉ gặp Ninh Tu thân ảnh tiêu tán, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái Ninh Tu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất huyễn thân pháp, mọi người thấy trước mắt mấy cái Ninh Tu, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt hư thực. Mà thiết kiếm môn chủ lung tung chặt hai cái về sau, phía sau truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lúc này thổ huyết bị oanh ra thật xa. Còn lại trưởng môn cửa hô nhau mà lên, Ninh Tu bắt cực trưởng vận. Chuyển, bá đạo trưởng thế, quét sạch tứ phương, chúng trưởng môn cùng Ninh Tu từng cái giao thủ, nhưng nhẹ thì bị đánh bay, nặng thì thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả Tử Vân Tông trưởng môn, cái này trong vòng công có 102 thanh châu thành danh nhị phẩm cao thủ tại cùng Ninh Tu chạm nhau một trưởng sau cũng là rút lui mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là một cái 16 tuổi thiếu niên, liệt hỏa môn chủ, còn nhớ được ngươi truy sát ta sư phó lúc, từng chu diệt một cái thôn xóm. Ninh Tu đột nhiên lạnh lùng mở miệng, liệt hỏa môn chủ tự nhiên nhớ kỹ chuyện này, nhưng hắn tự xưng là chính đạo, làm sao có thể ở trước mặt mọi người thừa nhận việc này đâu, hồ ngôn loạn ngữ. Ta cả đời quang minh lỗi lạc, lại thế nào có thể sẽ làm ra loại kia đồ thôn tiến hành. A, không thừa nhận không sao, ta sẽ cầm đầu của ngươi trở về tế điện đám người. Ninh Tu khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn qua liệt hỏa môn chủ. Trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, cơ hồ đều muốn hóa thành như thực chất. Hắn từng bước một hướng liệt hỏa môn chủ đi đến, dọc theo đường không người có thể ngăn. Liệt hỏa môn chủ trong lòng run sợ, cùng là nhị phẩm, nhưng giờ phút này, hắn đối mặt Ninh Tu lại có một loại người bình thường tại đối mặt trong núi mãnh hổ run rẩy cảm giác. Mình không phải là đối thủ, mình sẽ chết, liệt hỏa môn chủ sợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao hướng Ninh Tu chém ra, tiếp lấy co cẳng phóng ra ngoài, một bên chạy còn một bên để đám người ngăn lại Ninh Tu. Ninh Tu một trường đánh nát đao khí, hắn đuổi theo, dọc theo đường ngăn cản hắn liệt hỏa môn người đều là bị trên người hắn lộ ra kinh khủng chân khí oanh sát, ai cản ta thì phải chết. Ai cản ta thì phải chết, Ninh Tu thanh âm lôi cuốn lấy bành trướng chân khí trùng trùng điệp điệp truyền ra. Hắn một đường từ Đại Hùng Bảo Điện giết tới liệt hỏa môn trên quảng trường, dọc theo đường mặc kệ là liệt hỏa môn đệ tử vẫn là môn phái khác người, đệ tử, chấp sự, nhưng phàm là ngăn tại trước mặt hắn, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn oanh sát. Áo quần hắn mang máu, sát ý nghiêm nghị. Tóc đen bay phấp phới, tựa như ma thần. Đám người sợ, bọn hắn không còn dám tới gần, bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cho dù là những cái kia trưởng môn, giờ phút này cũng là e ngại không tiến. Ninh Tu đuổi theo liệt hỏa môn chủ đi vào trên quảng trường, đối phương mắt thấy Ninh Tu sắp đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém vào trên mặt đất. Lập tức, đại lượng địa gạch bị nhấc lên hướng phía Ninh Tu đập tới. Ninh Tu vọt thẳng tới, chân khí thấu thể mà ra, xông nát vô số gạch ngói, đi vào liệt hỏa môn chủ trước mặt, đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt mang theo kinh hoàng, vung đao chém ra, có thể chạm bên trong lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Ninh Tu xuất hiện ở bên người hắn, bắt hắn lại cánh tay, hóa trưởng làm đao, đột nhiên đánh xuống, răng rắc một tiếng, liệt hỏa môn chủ cầm đao chi thủ lúc này bị chém đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, tiếp tục chạy trốn, nhưng Ninh Tu chân khí một vận, lãnh đao bắn ra, từ phía sau hắn quán xuyên đầu gối của hắn, để hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem điều khiển lãnh đao dần dần tới gần Ninh Tu, hắn tay chân cùng sử dụng, kéo lấy thân thể lui lại. Thân thể thấm ra máu tươi trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết máu. Ninh Tu, chúng ta không đông chinh, ngừng chiến. Đúng, chúng ta ngừng chiến thế nào? Liệt hỏa môn chủ vội vàng nói. Ninh Tu nghe vậy, lại là không nhịn được cười, khai chiến chính là ngươi, muốn ngừng chiến cũng là ngươi, thật coi hết thảy đều tùy ngươi tâm ý sao? Hắn không nói nữa, phía sau lăng hàn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đao quang chợt lóe lên, liệt, hỏa môn chủ đầu lâu cao cao quang lên, Ninh Tu lăng hàn đao đâm ra, mũi đao cắm ở liệt hỏa môn chủ não túi bên trên, lập tức hắn khiêng đao, quay người nhìn về phía những người còn lại. Phía sau liệt hỏa môn chủ não túi còn tại không ngừng nhỏ máu, một đôi hai mắt trợn to che kín hoảng sợ cùng nồng đậm không cam lòng. Ta nghe nói, các ngươi muốn đông chinh huyền minh giáo. Thanh âm của hắn quanh quẩn ra, nhưng ở trận đám người nhưng không có một cái dám đáp lại hắn. Trả lời ta, các ngươi có phải hay không muốn đông chinh huyền minh giáo? Ninh Tu thanh âm vang lên lần nữa, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào bị hắn một trưởng đánh cho thổ huyết, mặt như giấy vàng phát thiết kiếm môn trước mặt trưởng môn, nghiêng đầu hỏi, ngươi, đông chinh không? Thiết kiếm môn trưởng môn lắc đầu liên tục, không, không chinh. Kia, người đây, hắn lại nhìn về phía kim đao môn môn chủ, đối phương bị hắn dọa đến rút lui hai bước, cũng nói ra, không chinh. Ninh Tu lại nhìn về phía giữa sân ngoại trừ liệt hỏa môn chủ ngoại, tu vi cao nhất tử vân tông trưởng môn, đối phương nhìn về phía Ninh Tu trông lại, sắc mặt mấy chuyến biến hóa. Rất muốn kiên cường một thanh, thế nhưng là, theo hắn trầm mặc, Ninh Tu trong mắt sát ý dần dần ngưng tụ, cảm giác áp bách mãnh liệt, để tử vân tông tông chủ như có gai ở sau lưng. Ta, không chinh, cuối cùng, hắn vẫn là thỏa hiệp, Ninh Tu có thể một người đơn thương độc mã giết tới liệt hỏa môn, tại rất nhiều trưởng môn nhân trước mặt, chém giết liệt hỏa môn chủ, thực lực của hắn đã không thể nghi ngờ. Hắn như nguyện ý, có thể bắt chước làm theo, đem bọn hắn những này trưởng môn từng cái giết, đối phương có thực lực này, bọn hắn lấy cái gì đông chinh huyền minh giáo. Cầm đầu sao, bọn hắn cũng không muốn muốn chết, không chinh, không chinh, đây hết thảy đều là liệt hỏa môn chủ đáp cầu rắc mối. Hiện tại hắn chết rồi, đông chinh sự tình, tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Đám người liên tục tại Ninh Tu trước mặt bảo đảm nói. Nói thật, trong bọn họ tâm vô cùng biệt khuất, một đám tại Thanh Châu thành danh đã lâu trưởng môn, bị một thiếu niên bước đến loại tình trạng này. Quá mất mặt, quá thấp kém. Rất tốt, tuyệt đối đừng để cho ta biết các ngươi còn muốn đối huyền minh giáo lên cái gì ý đồ xấu, không phải, ta không ngại đến nhà bái phỏng. Ninh Tu thản nhiên nói. Nói xong, hắn dẫn theo Lăng Hàn đao rời đi. Bất quá. Hắn cũng không trước tiên liền rời đi liệt hỏa môn, cái này thật vất vả đến một chuyến, làm sao có thể tay không mà về đâu. Hắn tại liệt hỏa môn vơ vét một vòng, nhìn chúng cái gì, liền trực tiếp đóng gói mang đi. Đi vào liệt hỏa môn tàng thư các, hắn tiến lên lật xem một phen võ học, tìm được một bản đao phổ, là liệt hỏa môn mạnh nhất đao pháp võ học. Tên gọi, xích diễm cuồng đao, kiểm tra đến xích diễm cuồng đao, phải chăng tốn hao 80 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu hiện tại trong tay được Lam Hàn đao, thanh thần binh này không tầm thường. Hắn đến tìm một môn đao pháp đến xứng đôi một chút mới được. 80 điểm năng lượng, đối với hiện tại hắn tới nói, chút lòng thành nha. Xích diễm cuồng đao đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Xích diễm cuồng đao bằng đối lửa vung đao. Đối lửa vung đao, đây là cái gì quái dị tu hành phương thức a? Ninh Tu nhả rãnh một chút, tại liệt hỏa môn vơ vét đến đầy bồn đầy bát về sau, quay người liền dẫn theo liệt hỏa môn chủ đầu rời đi, mọi người thấy, giận mà không dám nói gì. Ninh Tu đi được 10 phần phách lối. Khiên đao, trên mũi đao cắm liệt hỏa môn chủ đầu. Cứ như vậy rêu rao khắp nơi, rất nhiều người đều thấy được, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta dựa vào, nhà ai thiếu niên như thế hung tàn a? Các ngươi nhìn, kia đầu có chút quen thuộc a, làm sao, có vẻ giống như là liệt. Hỏa môn chủ a, trời ạ, không phải là mắt của ta bỏ ra a. Làm sao có thể nhưng có thể nhưng có thể, thật sự là liệt hỏa môn chủ, nơi này là liệt hỏa thành, mà liệt hỏa môn chủ ở chỗ này thanh danh rất lớn, thường xuyên xuất đầu lộ diện, rất nhiều người đều biết hắn. Bây giờ thấy đầu của đối phương bị một thiếu niên dùng đao cắm rêu rao khắp nơi, tất cả đều bị dọa đến không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Ninh Tu chỗ đến, người đi đường chỉ sợ tránh không kịp. Lớn như vậy đường đi, bởi vì hắn mà trở nên quạnh quẽ yên tĩnh. Ninh Tu sờ soạn một chút mặt mình dọa người như vậy sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Lập tức, hắn trở lại khách sạn tìm được Lý Thanh Chỉ. Nhìn hắn một thân mùi máu tanh, Lý Thanh Chỉ lui về sau hai bước, chỉ vào trong phòng một cái thùng tắm lớn, nước nóng ta chuẩn bị xong, đi tắm trước đi. Được, lần này đến liền có người chuẩn bị cho mình nước nóng. Cảm giác này quá tốt rồi. Sư phó, ta nghĩ về thôn một chuyến, tế điện một chút thôn dân. Ninh Tu một bên tắm rửa vừa nói. Đây cũng là hắn mang theo liệt hỏa môn chủ não túi trở về nguyên nhân, hắn phải dùng đối phương tế điện 167 cái thôn dân vong linh. Tốt, ta cũng muốn đi tế bái một chút. Lý Thanh Chỉ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vòng ảm đạm. Đối với mấy cái này thôn dân chết, nàng vẫn là áy náy. Ninh Tu phát giác nàng không hăng hái lắm, liền không có lại nói cái gì, rửa mặt xong về sau, hắn vừa định cầm quần áo, lại phát hiện mình quên cầm. Hắn để Lý Thanh Chỉ giúp hắn, Lý Thanh Chỉ cũng không có cự tuyệt, đi trong túi hành lý lật ra mấy gian Ninh Tu quần áo, bất quá có mấy cái bình bình lọ lọ rơi trên mặt đất. Lý Thanh Chỉ hơi nghi hoặc một chút nhặt lên, đợi nhìn thấy trong đó một cái bình thuốc, sắc mặt nàng xoát một chút trở nên đỏ bừng. Lớn, Đại Nhật Hoàn, A Tu làm sao lại chuẩn bị loại thuốc này hoàn, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, Lý Thanh Chỉ càng nghĩ mặt càng đỏ, cơ hồ đều nhanh nhỏ máu ra. Sư phó, đã tìm được chưa? Ninh Tu sốt ruột chờ, từ sau tấm bình phong duỗi ra nửa người hỏi. Lý Thanh Chỉ bị giật nảy mình, trong tay bình thuốc rơi trên mặt đất, Ninh Tu thuận thế nhìn lại, khi hắn thấy rõ bình thuốc lúc, sắc mặt xoát một chút thay đổi. Sư phó, ngươi nghe ta giải thích, A Tu, quần áo ta thả nơi này, ta đi ra ngoài trước. Lý Thanh Chỉ cầm quần áo cất kỹ, giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng chạy ra phòng. Ninh Tu khóc không ra nước mắt, ta một thế anh danh a. Rửa mặt xong Ninh Tu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lý Thanh Chỉ đang ngồi trong tử lâu vị trí gần cửa sổ, Ninh Tu vội vàng đi tới. Mà nhìn thấy hắn đến, Lý Thanh Chỉ lại nghĩ tới kia Đại Nhật Hoàn, sắc mặt có chút không bình thường, nàng cảm thấy mình có cần phải nói cái gì. Khụ khụ, A Tu, người bây giờ còn trẻ, có một số việc vẫn là phải hiểu được tiết chế một điểm, một chút không tất yếu thuốc vẫn là không cần loạn dùng. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, hắn cũng cảm thấy, mình cũng có cần phải nói cái gì đến vãn hồi hình tượng. Hắn trừng mắt nhìn, sư phó, ngươi nói là thuốc gì à?